Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 361 Thanh Lôi Linh Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. XQCKTHH chương 361 Mèo, hôm nay là quà Giáng sinh ha, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Dreamhouse 2255, chương 361 Thanh Lôi Linh Tuyền. Kim Đăng Hòa Thượng nhìn đám người Diệp Khải Hiền, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy vị đạo hữu, các ngươi cũng ở đây sao? Diệp Cẩm Văn nghi hoặc nhìn Kim Đăng Hòa Thượng. Đại sư, Minh Đăng đại sư đâu, không phải các ngươi đi cùng nhau sao? Kim Đăng Hòa Thượng gật đầu. Đúng là như thế, nhưng lúc trước chúng ta tìm được một cây nhân thanh thụ. Diệp Phàm Nguyên bản thần sắc nhàn nhạt vừa nghe thấy nhân thanh thụ liền hai mắt tỏa sáng. Nhân thanh thụ thứ tốt nha, các ngươi thật có phúc khí có thể tìm được linh thụ chân quý như vậy, cái cây kia đâu rồi? Kim Đăng Hòa Thượng xấu hổ cười, bị người khác cướp đoạt, Diệp Phàm trợn trắng mắt. Thật là, gặp được linh thụ chân quý như vậy cũng như không. Giang Lăng Tuyết đứng ở một bên, trầm mặc không lên tiếng nghe mọi người đàm luận. Cảm giác được Diệp Cẩm Văn có địch ý với mình, Giang Lăng Tuyết tức thời không nói câu nào. Sau khi được Diệp Khải Hiền cứu, Giang Lăng Tuyết liền nỗ lực che giấu đi cảm giác tồn tại của mình, làm cho nàng không ngờ tới chính là, nàng một người sống sờ sờ ở đây, mọi người liền thật sự cho rằng nàng không hề tồn tại. Dreamhouse 2255. Bên cạnh nhân thanh thụ có mấy đầu yêu thú bảo hộ, rất khó đối phó, chúng ta liền liên thủ với các vị đạo hữu của Thần Phong Tông, nhưng chúng ta vừa bức lui đám yêu thú kia đi liền bị mấy tu sĩ kỳ quái vây công. Kim Đăng Hòa Thượng thở dài, mệt mỏi nói. Diệp Phàm nghi hoặc hỏi, tu sĩ kỳ quái, Kim Đăng Hòa Thượng gật đầu. Một nhóm tu sĩ ta chưa từng thấy qua, huấn luyện bài bản, chừng vài chục người, mỗi người đều thực lực phi phàm lại không có thanh danh gì ở đại lục chúng ta, bọn họ hình như không phải là người Nam đại lục, có thể là từ Trung đại lục tới. Diệp Phàm cao mày nói, không giống người Nam đại lục, chẳng lẽ là bọn họ. Kim Đăng Hòa Thượng sắc mặt kỳ dị nhìn Diệp Phàm, Diệp Đan Sư biết lai lịch của bọn họ. Diệp Phàm, ta từng nghe nói tới, bọn họ có thể là đến từ một ma tông đã xuống dốc ở Trung đại lục, ma tông kia từng bị diệt môn, gần đây có xu thế cho tàn lại cháy, có người suy đoán, bọn họ là thông qua truyền tống trận bí ẩn tới Nam đại lục. Kim Đăng Hòa Thượng chợt bừng tỉnh, là vậy sao? Ánh mắt Kim Đăng Hòa Thượng đảo qua đám người Diệp Phàm, nhịn không được cảm thán. Tu vi của các vị dâng lên không ít, vận khí thật tốt. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, chúng ta tắm mấy cái linh tuyền mà thôi, cũng không có kỳ ngộ gì. Kim Đăng Hòa Thượng trừng lớn mắt, tắm linh tuyền không phải không thể tắm sao? Dreamhouse 2255, Kim Đăng Hòa Thượng thầm nghĩ, linh tuyền không thể tắm, đây là giáo huấn máu chảy đầm đìa từ các tu sĩ trước đây từng vào bí cảnh cổ tiên lưu lại, tu sĩ Nam Đại Lục không có mấy ai không biết điểm này, lúc trước Kim Đăng Hòa Thượng cũng từng đi qua một cái linh tuyền, phẩm chất linh tuyền vừa nhìn liền biết bất phàm, nhưng Kim Đăng Hòa Thượng vừa thử ném một kiện pháp khí về phía linh tuyền, pháp khí tức khắc liền bị một lực lượng không thấy nào đó cắn nuốt. Diệp Phàm đắc ý nói, người khác không thể, vừa tới gần liền thi cốt vô tồn, nhưng ta luyện thể thuật cao cường, thân thể của ta không phải là người khác có thể so, cho nên không sao cả. Kim Đăng Hòa Thượng cười nói, Diệp Đan Sư thật lợi hại. Diệp Phàm chống eo, đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Đăng Hòa Thượng hỏi, kế tiếp các vị đạo hữu có tính toán gì không? Kim Đăng Hòa Thượng tự nhiên biết Diệp Phàm không nói thật, nhưng đây là bí mật của Diệp Phàm, hắn lại đang thiếu ân tình của Diệp Khải Hiền, tự nhiên không tiện truy hỏi quá sâu. Diệp Phàm lắc đầu, không có, bí cảnh này hình như có rất nhiều yêu thú chạy loạn, có vẻ rất nguy hiểm. Kim Đăng Hòa Thượng gật đầu, đúng thế, Đại Phật tự chúng ta tuy rằng có chút ghi chép về bí cảnh này, nhưng vào trong mới biết nó còn nguy hiểm hơn cả chúng ta tưởng, bí cảnh lần này thật sự rất quỷ dị. Diệp Phàm gật đầu, bí cảnh này không cho phép tu sĩ hóa thần tiến vào, nhưng bên trong bí cảnh lại có mấy đầu yêu thú thánh cấp. Nếu tu sĩ hóa thần cố ý dùng cổ tiên lệnh truyền tống vào trong bí cảnh, lệnh bài sẽ vỡ vụn, cho nên chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tiến vào trong bí cảnh này, nhưng bên trong lại có không ít yêu thú hóa thần, bọn họ tiến vào đây giống như là đưa đồ ăn tới tận miệng cho yêu thú vậy. Dreamhouse 2255, Kim Đăng Hòa Thượng do dự một chút nói. Nếu các vị không có mục tiêu, ta biết một nơi có thanh lôi linh tuyền, nhưng chỗ đó có một ổ kim dực xích hổ trông coi. Diệp Khải Hiền híp mắt, kim dực xích hổ cấp bậc gì? Kim Đăng Hòa Thượng nghĩ nghĩ, đáp, cấp bậc hình như không cao. Lúc trước Kim Đăng Hòa Thượng đi qua linh tuyền đã nhìn thấy một ổ kim dực xích hổ, nhưng bởi vì cảm thấy không có lợi ích lớn gì, liền không có xuống tay với nhóm hổ con. Thanh lôi linh tuyền sao? Diệp Phàm đảo đảo mắt, bộ dáng khá là kích động. Linh tuyền bình thường đã không còn bao nhiêu hiệu quả đối với Diệp Phàm, nhưng thanh lôi linh tuyền có hiệu quả rèn thể, Diệp Phàm không muốn bỏ qua. Kim Đăng Hòa Thượng thấy Diệp Phàm có hứng thú tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tu vi của Kim Đăng Hòa Thượng không cao, sau khi thất lạc với đồng bạn luôn có cảm giác ăn bữa nay lo bữa mai, gặp được nhóm người Diệp Khải Hiền, Kim Đăng Hòa Thượng tự nhiên hy vọng nhóm Diệp Khải Hiền có thể che chở cho hắn một thời gian, nếu như có thể tìm được đồng bạn Đại Phật tự là tốt nhất, nhưng nếu hắn muốn được nhóm Diệp Khải Hiền che chở, đương nhiên phải chuẩn bị ra một phần công trạng. Nếu các vị muốn, ta có thể dẫn đường cho các vị. Kim Đăng Hòa Thượng lập tức nói. Diệp Phàm gật đầu, được, Dream House 2255, Diệp Cẩm Văn lãnh đạm nhìn Giang Lăng Tuyết, Giang đạo hữu tùy tiện đi, Giang Lăng Tuyết hơi nhíu mày lại, ra mặt dày nói. Ta đi cùng các vị đi, Diệp Cẩm Văn khó chịu nói. Người tùy ý, Diệp Cẩm Văn rất không hy vọng Giang Lăng Tuyết đi cùng bọn họ, nhưng Giang Lăng Tuyết đã quyết định đi theo, Diệp Cẩm Văn tự nhiên không thể, làm trò Giota ếch chết nàng trước mặt Kim Đăng Hòa Thượng được. Diệp Cẩm Văn khá là bội phục dũng khí của Giang Lăng Tuyết, nàng biết bọn họ không thích nàng, nhưng lại vẫn cứ đi theo. Mà Diệp Cẩm Văn minh bạch lựa chọn của Giang Lăng Tuyết mới có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, bên trong bí cảnh này lại nguy cơ tứ phía, những người khác của Thần Phong Tông không biết đi đâu rồi, đi theo bọn họ tự nhiên an toàn hơn, có lẽ Giang Lăng Tuyết còn muốn đào chút bí mật ở trên người bọn họ, ví dụ như là làm cách nào có thể an toàn tắm linh tuyền bên trong bí cảnh. Đáng tiếc trong bí cảnh hiện tại chỉ có một mình nhị ca có thiên hỏa, tự nhiên chỉ có mình nhị ca có thể dùng, cho dù biết cũng không làm gì được, chỉ có thể đợi đến ngàn năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khải Hiền đi trước mở đường, tốc độ của nhóm người nhanh vô cùng. Dọc theo đường đi bọn họ gặp không ít yêu thú, Diệp Khải Hiền 2-3 chiêu liền hạ gục. Kim Đăng Hòa Thượng kinh ngạc nhìn Diệp Khải Hiền, liên tục âm thầm cảm thán. Dream House 2255. Diệp Khải Hiền đi theo phương hướng Kim Đăng Hòa Thượng chỉ dẫn, tìm được thanh lôi linh tuyền, mặt nước thanh lôi linh tuyền lập lòe lôi quang, thoạt nhìn tràn đầy lôi nguyên lực. Phát tài rồi, phát tài rồi. Diệp Phàm linh tuyền đồ sộ cảm thán. Diệp Phàm vừa tới gần linh tuyền liền nghe thấy tiếng hổ gầm, mấy đầu hổ con bay ra gầm rú với bọn họ, cầm đầu là một tiểu hổ tu vi kim đan, phía sau còn có mấy con trúc cơ kỳ. Diệp Phàm thả ra mấy đạo công kích lôi điện, dọa đám hổ con sợ hãi chạy đi. Giang Lăng Tuyết nhìn Diệp Phàm, nói: Người không gờ yêu ta ếch mấy con hổ đó sao? Hiện tại chúng nó kim đan, trúc cơ kỳ, nhưng lần sau chỉ sợ chúng nó đã là đại yêu nguyên anh, thậm chí hóa thần kỳ. Tốc độ trưởng thành của kim dực xích hổ thật sự rất kinh người. Diệp Phàm không vui nhìn về phía Giang Lăng Tuyết. Ngươi thật phiền, Bạch Vân Hy cau mày, thầm nghĩ, ở trong bí cảnh này, chỉ dựa vào tu vi của nhóm hổ con kia tự nhiên không có cách nào sinh tồn được, phía sau chúng nó không chừng có hậu trường rất dày đây, nhưng hậu trường kia không có ở nơi này, cũng không biết là đã bị ăn hay là đi ra ngoài kiếm ăn. Giang Lăng Tuyết nghe vậy, nhịn không được nhíu mày lại. Diệp Khải Hiền nhìn đám hổ con, sắc mặt hưng phấn. Dream House 2255, Diệp Phàm nhìn Diệp Khải Hiền, hỏi, đại ca, làm sao vậy? Diệp Khải Hiền híp mắt nói, ta cảm nhận được một cỗ hơi thở nguy hiểm ở trên người nhóm hổ con kia, chúng ta tốt nhất đừng ngâm linh tuyền ở nơi này, rất nguy hiểm, trước tiên thu linh tuyền lại đi. Đại ca, ngươi cảm thấy phía sau nhóm hổ đó có hổ sao? Sao ngươi biết? Diệp Phàm tò mò hỏi. Diệp Khải Hiền lắc đầu, chỉ là trực giác mà thôi. Diệp Phàm gật đầu, à, một tiếng, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Khải Hiền một cái, trong lòng thầm căng thẳng, trực giác của Diệp Khải Hiền rất tốt, trực giác từ chém gờ yêu ta ếch luyện ra bình thường đều rất chuẩn. Diệp Phàm thả hành tây ra, nói, đi đi, hành tây buồn bực nhìn Linh Tuyền, lại gọi ta làm cô ly, người tài giỏi thường nhiều việc mà. Diệp Cẩm Văn nhìn Giang Lăng Tuyết một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Hành tây bay tới trên không Linh Tuyền, bắt đầu phật phật đốt, Linh Tuyền trùng dần dần chết sạch. Dream House 2255, Diệp Phàm tức khắc cảm nhận được hơi thở của lôi điện cực kỳ nồng đậm. Diệp Phàm nhìn Linh Tuyền, nói, phẩm chất của Linh Tuyền này tốt hơn ta tưởng tượng nhiều. Linh Tuyền trùng ở đây hình như đã che giấu đi hơi thở thật sự của Linh Tuyền. Kim Đăng Hòa Thượng trừng lớn mắt nhìn Linh Tuyền, thì ra chỉ cần nấu sôi nước suối lên là có thể dùng được rồi sao? Diệp Phàm nhìn Kim Đăng Hòa Thượng, không phải ngọn lửa nào cũng có thể, chỉ thiên hỏa mới làm được. Kim Đăng Hòa Thượng nghe vậy sừng sốt một chút, buồn bã than. Thì ra là thế, Diệp Đan Sư có thiên hỏa trong tay, bí cảnh này ngươi muốn ngâm linh tuyền nào cũng có thể. Kim Đăng Hòa Thượng không khỏi càng thêm hâm mộ Diệp Phàm, linh tuyền cũng có tác dụng phụ trợ tăng tiến tu vi giống như đan dược, nhưng dùng đan dược ít nhiều gì sẽ sinh ra đan độc, giá trị của một linh tuyền phẩm chất ưu việt đủ để sánh với mấy trăm cây linh thảo thiên cấp, khó trách nhóm người Diệp Khải Hiền tu vi đều tinh tiến rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng Tuyết nhìn hành tây, ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Phàm đang thần phái phi dương, trong lòng hơi động. Nó tới rồi, lui ra sao nhanh, Diệp Khải Hiền nói, một đầu kim dực xích hổ thật lớn bay tới, toàn thân hổ lập lòe lôi quang, nhìn qua uy phong vô cùng, uy áp thánh cấp thổi quét qua toàn trường. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, lúc trước lão hổ này hẳn là đã ẩn tàng đi hơi thở của chính mình, vừa rồi nó có lẽ là cảm thấy hơi thở của Linh Tuyền trùng đã biến mất cho nên tới đây giành thành quả thắng lợi. Diệp Khải Hiền rút kiếm ra, nói, ta đi chặn nó lại, các ngươi dùng truyền tống phù rời đi trước đi. Bạch Vân Hy, Diệp Cẩm Văn cũng hưng phấn rút kiếm ra, đại ca ta tới giúp ngươi, Diệp Phàm cũng nóng lòng muốn thử xông lên, ta cũng tới, Bạch Vân Hy còn chưa suy nghĩ ra được biện pháp giải quyết, mấy huynh đệ Diệp gia đã vọt hết lên, Bạch Vân Hy có muốn ngăn cũng không ngăn kịp nữa rồi. Diệp Khải Hiền từng có kinh nghiệm đối phó với Thần Phong Lão Tổ, nhưng Kim Dực Xích Hổ mạnh hơn Thần Phong Lão Tổ nhiều, so với uy áp cường thịnh mà Kim Dực Xích Hổ thả ra Thần Phong Lão Tổ quả thực không khác gì ngụy hóa thần. Dreamhouse 2255, cách chương.